Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 665, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa thiếu gia, ta xem chuyện này dừng ở đây đi, người cứ như vậy rời đi, ta bảo đảm chuyện này xem như chưa từng xảy ra. Người cầm đầu tiếp tục nói. Amakawa Yuto trợn trắng mắt, loại này lời nói dối ngươi cũng nói được đi ra. Đừng đem ta xem như phổ thông học sinh cấp 3 một dạng dễ bị lừa à, ánh mắt không khỏi liếc qua những cái kia nhà khoa học. Từ trong mắt những người này, Amakawa Yuto vừa nhìn thấy kiêng kỵ cùng điên cuồng. Những thứ này nghiên cứu năng lực đặc thù nhà khoa học bây giờ chắc chắn hận không thể đem hắn mang lên bàn thí nghiệm cắt miếng nghiên cứu. E là tại hắn sau khi rời đi, bọn hắn sẽ dốc toàn lực đem hắn bắt giữ à, Amakawa thiếu gia, chúng ta có thể xem mặt Amakawa lão gia từ cùng Lương Sơn bạc mặt mũi xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Hy vọng ngài ngay lập tức rút lui. Thế giới này nước rất sâu, cũng không phải nắm giữ một chút năng lực liền có thể không coi ai vào mắt. Người đứng đầu tiếp tục nói, muốn thuyết phục Yuto rời đi. Nghe vậy Yuto không khỏi cười lạnh nói, người muốn nói đến thiên sứ hay là ác ma? Người đứng đầu hai mắt trợn to nhìn xem Amakawa Yuto. Không lẽ Amakawa Yuto phía sau có thiên sứ hay ác ma chống lưng, điều này có thể nói rõ tại sao hắn lại ngang ngược càn rỡ như vậy. Giống như nhìn ra đối phương nghi hoặc Yuto liền nói. Yên tâm, ta cùng thiên giới là quan hệ hợp tác. Bọn hắn sẽ không can thiệp vào chuyện này. Các ngươi cho rằng mình từ trước đến giờ làm việc có thể thoát khỏi đối phương giám sát sao? Bởi vì biết các ngươi đang làm là vô dụng, không có uy hiếp nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này. Nếu không lấy các ngươi hành vi đã sớm bị cho là dị đoan tiến hành thẩm phán. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Người đứng đầu cắn răng nói. Không còn cách nào khác, quyền chủ động đã không thuộc về bọn hắn. Vốn cho là bọn hắn có thể bỏ ra đại giới, mượn nhờ thiên giới chi thủ giải quyết đi Amakawa Yuto cái này uy hiếp, nhưng bây giờ tất cả đều là vô dụng. Yên tâm, ta cũng không phải ác nhân. Những cái này năng lực giả ta mang đi, nhân tiện nói luôn, tất cả sở nghiên cứu ở quốc gia này, ta đều cho người đi giải quyết. Yuto cười lạnh nói, không có khả năng, người đứng đầu nghe vậy liền phản đối. Ta không có hỏi ngươi ý kiến mà là đang thông chi ngươi. Yên tâm, ta sẽ không giết tất cả các ngươi, chỉ để lại một người trở về báo cáo cho phía trên. Chúng ta sẽ cùng bọn hắn liên lạc sau. Nói xong, Yuto liền xoay người rời đi. Fitneria cũng ngay lập tức động thủ. Trong phòng vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết, rộng lớn đại sảnh bên trong, hơn 1000 cái thiếu niên thiếu nữ đều bị tụ tập ở đây, bốn phía là Bandersnatch cùng ma thuật sư nhóm đang canh chừng lấy bọn hắn. Trong đó có 3 cái huynh muội, Sukaka, Yukaka ta sợ, Otosaka Ayumi núp ở 2 cái Kaka phía sau, có chút sợ hãi nhìn bốn phía Bandersnatch. Yên tâm đi Ayumi, không cần sợ, những người này không có làm hại chúng ta, Otosaka Su an ủi Ayumi nói. Kaka, để cho an toàn, ngươi bây giờ liền dùng nhảy vọt thời không sức mạnh rời đi à, Otosaka Yu nhìn xem mình Kaka nói. Otosaka Su không có lập tức trả lời, mà là đang trầm tư ánh mắt tại ma thuật sư nhóm qua lại quan sát. Yu tỉnh táo một điểm, ngươi không có phát hiện có chỗ nào không bình thường sao? Otosaka Yu không có lưu ý, hỏi, là lạ ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này nhất định là sở nghiên cứu thế lực đối địch, bọn hắn tập hợp chúng ta lại, nhưng lại không có hành động gì, khẳng định là người đứng sau còn không có đến. Liền xem như dạng này, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Otosaka Yu hỏi, Otosaka Su nói, mục đích của chúng ta là cứu vớt đại gia, trước mắt đã biết địch nhân là sở nghiên cứu cùng nhà khoa học nhưng cũng không bài trừ có những địch nhân khác. Xâm lấn người của sở nghiên cứu rất có thể chính là thế lực đối địch, nếu như trở lại quá khứ sau cũng gặp phải bọn hắn, ít nhất bây giờ nắm giữ tình báo của bọn hắn sẽ chiếm căn cứ ưu thế. Otosaka Su lý trí phân tích, Otosaka Yu phát ra ánh mắt sùng bái. Không hổ là ca ca, nghe được đệ đệ sùng bái Otosaka Su lại cao hứng không nổi, bất đắc dĩ cười khổ. Nói là nói như vậy, nhưng chúng ta bây giờ căn bản không thoát ra được a, Otosaka Su trong lòng âm thầm quyết định, hắn dự định sẽ cùng người lãnh đạo tiếp xúc một phen, trước mắt phải đem đối phương tình báo nắm được, một khi có biến, nhất định phải sử dụng năng lực thoát đi. Rất nhanh, Yuto cùng Fitneria đi đến, nơi này người toàn bộ đều đem chú ý chuyển rời đến trên người hắn. Thiếu gia, một cái ma thuật sư đối với Yuto cung kính chào hỏi. Người đã tập hợp đông đủ sao? Yuto dò hỏi, đều đã tập hợp đầy đủ, tổng cộng là 1.468 người. Ma thuật sư báo cáo, làm tốt lắm, Yuto gật đầu, sau đó đi lên phía trước mấy bước ánh mắt đảo xung quanh đoàn người, rồi lên tiếng. Ta là Amakawa Yuto, như các ngươi cũng thấy, sở nghiên cứu này đã nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta. Bất quá các ngươi an tâm chúng ta đến đây là để cứu các ngươi ra ngoài. Có đôi khi bề ngoài là tốt nhất giao lưu phương thức. Amakawa Yuto bề ngoài rất có lực tương tác, tại tuổi còn nhỏ hài tử trong lòng lưu lại nhà bên đại ca ca hình tượng. Người chính là những người này là người đứng đầu sao? Lúc này một cái lão già cùng một cái nam sinh đi tới, lên tiếng là nam sinh. Người chính là Otosaka Sua, chính là cái kia sở hữu thời không nhảy vọt nam sinh bất quá bởi vì nguyên lý là bắt giữ một thời khắc cảnh sát tới tiến hành xuyên qua, cho nên chỉ cần che kín con mắt cũng sẽ không phát động. Át chủ bài bị vạch trần, Otosaka Su cũng không có lộ ra sợ biểu lộ. Chỉ cần có thể nhìn thấy, hắn tùy thời đều có thể phát động năng lực. Cách chương.